Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, trang 358. Vai hề rối gỗ hơi tạp mắc kẹt, đầu một quay, như là kinh ngạc, mà ở một cái khác duy độ. Bất đồng thời không cùng không gian ở ngoài S cấp phó bản. Đang ở sắm vai lưu lạc người ngâm thơ dòng tóc đen nam nhân. Nguyên bản bất cần đời mỉm cười khuôn mặt thượng, cũng khó được lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc biểu tình. Lục Ngữ Nông vẫn chưa lộ ra nàng đã suy đoán ra chư thần trò đùa dai chân thật năng lực là cái gì. Cho nên vai hề cũng không nghĩ ra Lục Ngữ Nông vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn. Chắc chắn hắn loại này hiển nhiên không có bị hợp lý hóa, thành công. Không phù hợp cao nguy NPC đặc thù người chơi cũng là trong đó một viên, nàng thực nhạy bén. Thực lý trí, cũng thực thông minh, từ cái thứ nhất phó bản bắt đầu. Hắn liền ý thức được chuyện này, lúc sau lần lượt phó bản, cũng ở lần lượt gia tăng hắn đối nàng ấn tượng, cùng người thông minh nói chuyện luôn là sung sướng. Hơn nữa không thể khuyết thiếu chân thành, cho nên, vai hề, đáp án. Giờ này khắc này cũng không chứa nửa phần giấu giếm. Trừ bỏ số ít từ, chòm song tử, đối ngoại mời chào thành viên ở ngoài. Người đưa đò, hiệp hội đại bộ phận thành viên đều cùng chúng ta là một loại người, cho dù thuyền cứu nạn có thể khiến cho bọn hắn mất đi ký ức. Nhưng người từ chân thật thế giới đáp nặn ra tính cách cũng không sẽ bởi vậy vặn vẹo. Bọn họ đại bộ phận trong lòng đều giữ lại, phó bản, đáp nặn ra thống khổ bộ phận. Bọn họ cùng ta giống nhau, đều yêu cầu lực lượng của ngươi, ta nói này đó. Đều không phải là lừa tình hoặc là bắt cóc, chỉ là tưởng hướng ngươi thuyết minh. Vì đạt tới như vậy mục tiêu, chúng ta nguyện ý trả giá sở hữu có thể trả giá đại giới chỉ cần ngươi muốn. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, vai hề, này một phen lời nói. Toàn bộ thác ra, không hề giữ lại, nếu tại đàm phán trên bàn, đây là trực tiếp lượng ra át chủ bài sai lầm đàm phán phương pháp. Nhưng đối với Lục Ngữ Nông như vậy tính cách tới nói, chỉ có như vậy cách làm mới có thể làm nàng hồi báo lấy chân thành. Này cũng chưa chắc không tính là một loại khác đàm phán kỹ xảo. Ngoặc kép, như vậy, xin hỏi, nữ sĩ, đâu? Lục Ngữ Nông không có đồng ý, vai hề, nói cha. Tưởng lại nghe một chút, nữ sĩ, cách nói, làm phó bản biến trở về chân thật thế giới. Đây là ngài lý tưởng, vẫn là tư tâm, vai hề. Bởi vì huy hiệu đặc thù tính cho nên biết chính mình xuất thân. Muốn cứu lại mỗi một cái phó bản. Kia, nữ sĩ, tổng không có khả năng cũng là như thế. Nữ sĩ, tìm hệ thống E616 đem S cấp phó bản. Chìa khóa đưa đến chính mình trong tay. Nếu đây cũng là giao dịch một bộ phận, kia không khỏi liền có chút cường mua cường bán hiểm nghi. Lục Ngữ Nông tình nguyện đem kia cái chìa khóa trở về đến, nữ sĩ, trong tay, như là nhìn ra Lục Ngữ Nông băn khoăn, nữ sĩ, đầu tiên mở miệng làm sáng tỏ điểm này. Kia đem mượn bắt trước phó bản đưa đến ngươi trong tay chìa khóa. Đều không phải là thuộc về ta đồ vật, ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đều thực phức tạp, cảm xúc giống sương mù giống nhau lệnh người khó có thể phân rõ. Ta chỉ là nó lâm thời bảo quản giả. Vô luận trận này nói chuyện sau khi chấm dứt suy nghĩ của ngươi như thế nào. Nó sử dụng quyền đều nên dừng ở trong tay của ngươi. Kia đem chìa khóa. Hoặc là nói, kia đem chìa khóa đối ứng phó bản. Có cái gì đặc thù? Lục Ngữ Nông cảm thấy hoang mang. Tóc vàng mắt lam nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bên gáy huy. Hiệu. Kia cái màu xám xanh huy hiệu giống như là lệ tích. Cho dù không có sáng lên, một loại đau thương, trầm trọng hơi thở cũng không hình mà lan tràn mở ra. Đây là một cái rất dài chuyện xưa. Không biết người hay không nguyện ý nghe xong nó. Ngoặc kép, chuyện xưa muốn từ bây bồ tháp chưa mất khống chế thời điểm bắt đầu nói lên, khi đó. có thể bị thuyền cứu nạn lựa chọn người trẻ tuổi. Không có chỗ nào mà không phải là các tinh vực có đứng đầu thiên phú tồn tại, nữ sĩ, khi đó còn không gọi, nữ sĩ, còn không có chinh phục sau lại S cấp huy hiệu màu xám thủy tiên, nàng kêu, Ires. Đến từ một cái hơi nước công nghiệp cùng thuật pháp hỗn tạp tinh vực. Tiếp thu truyền thống quý tộc giáo dục, dòng họ cùng gia tộc giống nhau cổ xưa mà hiển hách, ở vừa mới đi vào thuyền cứu nạn thời điểm. Nàng cùng những cái đó hoặc đến từ khoa học kỹ thuật tinh vực, hoặc đến từ dị tộc tinh vực người trẻ tuổi, cũng không có quá nhiều cộng đồng đề tài, nàng đệ nhất vị bạn bè. Cũng chính là nàng lúc sau ái nhân, khi đó cũng không có trở thành Hắc Sơn Dương, hắn kêu, Albert. Không có dòng họ, đến từ một cái chiến hỏa bay tán loạn tinh vực, là cái phi công, cũng là một vị lạc quan ái cười chiến sĩ, u buồn quý tộc thiếu nữ cùng lạc quan chiến tranh cô nhi. Nếu ở chân thật thế giới, có lẽ liền mặt đều chạm vào không thượng, càng chớ luận cho nhau hiểu biết cùng giao bằng hữu. Nhưng ở ngay lúc đó thuyền cứu nạn, như vậy ngoài ý muốn mà phù hợp tổ hợp cũng không hiếm thấy. Vượt qua tinh vực cùng văn minh, rời đi thế tục cùng gông xiềng trói buộc, đồng dạng ưu tú những người trẻ tuổi kia, lẫn nhau yêu nhau chuyện xưa cũng giống sao trời giống nhau lãng mạn lập lòe, bọn họ là người yêu. Cũng là chiến hữu, vì từng người tinh vực tương lai phấn đấu, Ires cùng Albert quan hệ. Cũng làm Ires cùng Albert mặt khác hai vị bạn bè hiểu biết, cùng Ires cùng Albert tinh vực bối. Cảnh sai biệt thật lớn bất đồng, kia hai vị phá lệ ưu tú bạn bè, đến từ chính cùng cái cao duy tinh vực, còn ở chân thật thế giới khi, chính là một đôi cùng chung chí hướng người yêu, hai vị bạn bè bên trong nữ tính. Cùng Ires sở hiểu biết bất luận cái gì một vị quý tộc tiểu thư hoặc là phu nhân đều không giống nhau, ánh mắt của nàng vĩnh viễn sáng ngời. Tựa như có thể tại giã ngoại gió bão trung độc hành thăm dò già. Cho dù đối mặt thuyền cứu nạn như vậy, quái vật khổng lồ cũng chưa bao giờ từng có kính sợ. Sợ hãi cảm xúc, mà một vị khác nam tính bạn bè. Tác muốn ôn hòa đến nhiều. Hắn nhìn về phía ái nhân ánh mắt vĩnh viễn chuyên chú mà ôn nhu. Tựa như bao vây mũi kiếm vỏ kiếm. Là kiên định bất di người ủng hộ cùng người thủ hộ, cùng Ires cùng Albert bởi vì quan niệm sai biệt. Cho nên ngẫu nhiên sẽ nháo tiểu biệt nữ bất đồng. Này một đôi ái nhân chi gian không khí vẫn luôn đều tự nhiên mà viên dung. Ires thích bọn họ chi gian không khí, Albert thích bọn họ ý tưởng cùng lý niệm, bọn họ bốn người thành nhất bạn thân, tinh vực cùng tinh. Vực sai biệt cũng không có tạo thành bọn họ chi gian ngăn cách. Nếu không có thuyền cứu nạn sau lại phân liệt cùng biến cố. Bọn họ hiếu nghị có lẽ liền sẽ như vậy vẫn luôn tồn tại đi xuống, nhưng dẫn tới bây bồ tháp mất khống. Chế biến cố liền như vậy đã xảy ra, bắt trước phó bản, bắt đầu từng bước bị chân thật phó bản. Thay thế, loại này thay thế vốn là tiềm di mặc hóa. Lặng yên không một tiếng động, thuyền cứu nạn chung, người chơi, có dần dần không hề đổ bộ thuyền cứu nạn. Bọn họ nơi chân thật thế giới biến thành thuyền cứu nạn chân thả cựu thần chi chứng mục trường. Hết chương.